Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 371, Ác Óc Tam Chỗ Dùng. Miliana, A chính là cái nào dài giống mèo một dạng tiểu nữ sinh à? Yagami Kyo là nhớ danh tự này. Cái này chủ yếu là ban đầu cứu ra bọn họ sau. Cái này gọi là Miliana tiểu nữ sinh, thường xuyên gọi hắn là tỷ phu. Cho nên đối với ấn tượng này so với phải sâu khắc một chút. Tạp chí trùng, không sai. Nàng bây giờ là chúng ta Mermaid Hill thành viên. Kagura lạnh lùng gật đầu một cái. Trả lời Yagami Kyo vấn đề. Vậy ngươi bây giờ là muốn thế nào? Ngươi muốn động thủ báo thù nói. Liền dành thời gian. Nếu là không báo thù nói. Ta liền với bạn gái của ta đi ra ngoài ước sẽ. Yagami Kyo không muốn ở lâu. Hắn hiện tại liền muốn với Aotia cùng rời đi nơi này. Kagura trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm sao cho phải. Phải nói báo thù đi. Hắn lúc ấy cũng không phải cố ý. Nhưng nếu là không báo thù đi. Hắn lại là sát hại ca ca người. Cái này tả hữu không được bên dưới. Nàng là thật làm khó không biết rõ phải làm sao cho phải. Tính. Chính ngươi nghĩ rõ ràng rồi hãy nói. Ngược lại ta tại Fairy Tail. Ngươi đều biết rõ. Ta cũng không sẽ trốn. Ngươi nếu là cảm giác mình có thực lực. Hoặc là muốn tới tìm ta báo thù. Tìm Fairy Tail tìm ta. Còn như là một mình đấu vẫn là quần đấu. Cái này ngươi tới quyết định. Yagami Kyo lưu lại lời nói này sau. Dắt Aotia tay nhỏ. Liền cùng Kagura thác thân rời đi. Kagura là có chút ngạc nhiên. Lại còn có người đối mặt cừu gia còn có thể như thể thản nhiên. Hắn rốt cuộc là bao lớn tự tin. Có thể tin tưởng chính mình đối mặt nàng còn có thể bình an vô sự à. Ngay tại Kagura thời điểm. Yagami Kyo chính là cùng Aotia rời đi đi xa. Kagura xoay người nhìn hai người bóng lưng. Đem ánh mắt cố định hình ảnh tại bắt được thân cao sắp tới 1m9 người bóng lưng cao lớn trên. Có thể cảm nhận được, người này trong cơ thể có dục dịch lực lượng. Chỉ bất quá, nếu là hắn đồng ý giúp đỡ nói. Có lẽ chúng ta Mermaid Hill một mực lo lắng, là có thể lúc đó giải quyết cũng không nhất định. Kagura trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện nào đó. Tính, nếu là có duyên gặp lại nói. Có lẽ nhờ ngươi đến giúp đỡ cũng không phải là không thể. Kagura nhìn Yagami Kyo cách xa bóng lưng. Cũng là lầm bầm một tiếng. Sau đó liền xoay người đi về phía cao sổ hội nhà ở. Yagami Kyo cùng Aotia hai người xuyên qua ra rừng cây sau. Thấy một cái hồ nhỏ. Nước hồ rất trong suốt. Rất mát lạnh. Nhìn thấy cái này sau. Vốn là đi nửa thiên lộ. Cãi nhau ầm ĩ hai người. Đều muốn đi xuống rửa một cái tắm. Đi xuống rửa thoáng cái có được hay không à? Đi nửa thiên lộ. Này cũng buổi tối, thân thể có chút khó chịu. Aotia chủ động đưa ra muốn đi xuống thanh tẩy một hạ thân tử. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Chính mình vừa vặn cũng xuống đi bong bóng. Dùng mát lạnh nước hồ tới cho mình thanh tỉnh một cái. Hiện tại bạn gái đều chủ động yêu cầu. Như vậy thì đi xuống tốt. Được rồi, sẽ xuống ngay tắm một cái. Phanh Yagami Kyo đem Aotia kéo vào trong ngực. Sau đó hổ khu dung một cái. Đem hai người y phục trên người đều toàn bộ chấn vỡ. Hắn cảm giác thoáng cái. Phát hiện chung quanh đây cũng không có người. Coi như là động vật. Cũng chỉ có một con cọp lấy một đám lang mà thôi. Mà còn cũng đều không phải là mãnh thú. Nhiều coi như là dã thú mà thôi. Bọn họ cũng không biết ma pháp. Nếu cái này phụ cận không có người. Như vậy Yagami Kyo cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Đem bạn gái quần áo đều chấn vỡ sau. Liền ôm nàng nhảy đến trong nước hồ đi. Phốc thông rầm Aotia xuyên n ở trên người hắn. Hai cái chân kẹp hắn eo. Giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn. Cứ như vậy cùng một chỗ nhảy đến trong hồ nhỏ. Oa nha thật mát nhanh a. Nhảy xuống sau. Đường trong suốt nước hồ đem thân thể cho ngâm ở sau. Yagami Kyo liền không nhịn được kêu quái dị. Hắn đã lâu lắm không có như vậy đi ra bơi lội. Hắn nhớ rất rõ ràng. trên một lần bơi lội. Chính là Karin cùng Tiết Ly đi cùng hắn. Ở trong biển mặt bơi lội đến Thủy Quốc. Cái này đều không khác mấy đi qua 10 năm. Hiện tại lần hai bơi lội. Thật cảm giác thật thoải mái. Ân ân, mới vừa xuống nước. Yagami Kyo hú lên quái dị sau. Aotia tìm được hắn miệng to. Rất là vui vẻ chủ động dâng lên môi anh đào cùng với nụ hôn nóng bỏng chung một chỗ. Yagami Kyo bản thân liền kéo nàng cái mông. Hiện tại, nàng chủ động dâng nụ hôn sau. Tự nhiên làm theo cũng liền kết hợp với nhau. Tại trong hồ nước làm. Đây là Aotia lần thứ nhất. Hai người tại trong hồ nước phiên giang đảo hải sau 2 giờ. Đem thân thể thanh tẩy một lần. Mới xem như đi tới. Từ ma pháp bên trong không gian. Lấy ra hai bộ quần áo mặc xong sau. Yagami Kyo bắt hai con thỏ hoang. Aotia bắt mấy con cá. Cứ như vậy, ở ven hồ điểm lên một cái đống lửa. Dự định cứ như vậy giải quyết bọn họ bữa ăn tối. Trước bất kể cái này, chúng ta ăn xong sẽ chậm chậm trở về. Yagami Kyo dụng tâm nướng dã vị. Đối với, đúng, bên người Aotia nói. Haha, nếu là Ensa biết rõ, người liền biết rõ sai. Aotia cười ha hả nhìn cái này thèm ăn nam nhân. Vốn là bọn họ tắm xong nên trở về. Nhưng hắn chính là nói, khó khăn ra được một lần, liền nướng điểm dã vị ăn trở về nữa. Không việc gì, cái này tiểu nữ tức giận, ta liền hung hăng tiên sách nàng. Đến lúc đó nàng vui vẻ còn đến không kịp. Chấm ngoặc kép, phốc thông, ngay tại Yagami Kyo cùng Aotia nói sự tình thời điểm. Chính là có một đạo cao gầy thân ảnh tại các nàng đối diện bờ hồ nhảy đến trong nước hồ. To lớn như vậy động tĩnh. Thân là ma đạo sĩ Yagami Kyo cùng Aotia. Nếu là ngay cả cái này đều không có nghe thấy nói. Như vậy thì thật muốn đi gặp trở ngại. Coi như không cần nghe cái này. Yagami Kyo cũng đã sớm cảm giác được. Là Kagura Mika xoẹt kỳ cô nữ sinh này. Nàng thật giống như cũng phát hiện đối diện bọn họ. Nhưng là không nói gì. Chẳng qua là đem chính mình quần áo đều cởi đi sau. Liền nhảy đến trong hồ nước đi rửa rét ngạo. Thật là, nhà đầu này buổi trưa thời điểm còn coi ta là cừu nhân để đối đãi. Hiện tại ngược lại thì để cho ta cừu nhân này đến cho nàng che rửa rét ngạo. Yagami Kyo buồn bực nói thầm một câu sau. Tiếp tục nướng chính mình dã vị. Ta xem nàng vóc dáng rất khá a, đẹp lạnh lùng đẹp, đen dài thẳng mái tóc. Lõm tu thích thú vóc người. Hoàn toàn chính là ngươi phong cách a, không có ý định thú tính đại phát, biết hậu khiêu đến trong hồ, đem ngươi bảo vật tông vào nàng tiểu khả ái bên trong sao. Aotia cái này dò xét cũng quá không có tiêu chuẩn, Yagami Kyo đều muốn thật nhảy xuống, ta nhảy xuống sau đó, ngươi nên sẽ không tính toán dùng ác óc tam đem thời gian đảo thối trở lại đi. Yagami Kyo cười trêu ghẹo bên người Aotia. Ngươi thử xem không liền biết không? Aotia cho Yagami Kyo một cái rất đẹp rất mỉm cười mê người. Nhưng người sau minh bạch, nụ cười như thế mới là nguy hiểm nhất. Ta nói, ban đầu ta cho ngươi phá ra thời điểm. Ngươi thế nào không cần ác óc tam? Sau đó đem bị thọt phá màng trinh cho khôi phục đây. Yagami Kyo cười với Aotia đùa. Aotia thần kỳ nhìn người đàn ông này. Thật không minh bạch hắn đầu óc là cái gì làm thành. Lại sẽ nghĩ tới như thể vô sỉ bẩn thỉu ý tưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.